Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 50, ức cố nhân trong tranh biện hung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, hai người các ngươi tiểu tử cũng phát triển không tệ nha. Hiện tại cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ rồi. Thật là sóng sau đè sóng trước nhỉ. Ha ha ha ha, Bách Giấu sư phó cười to nói. Bách Giấu sư phó qua khen. Học sinh về điểm kia tên tắt âm thanh. Ở sư phó nơi này không đáng nhắc tới. Ha ha, Thanh Loan tông chủ đạo. Chính là nha, ở sư phó nơi này. Chúng ta hay lại là hai cái kia thiếu hiểu biết, sạch cho ngài thêm phiền toái tiểu mau hài tử nha. Ha ha ha, Hạc Vũ cười khanh khách nói. Ai, năm tháng thúc dục nhân lão, thương biển đã tang điền. Nhớ năm đó ta, không bờ bến, thanh mộng hay lại là thanh niên nhiệt huyết. Ở ta Lan Lăng động phủ kết nghĩa Kim Lan thời điểm. Các ngươi xác thực hay lại là thiếu hiểu biết. Nhưng bây giờ, thanh mộng đã không có ở đây thế gian, chỉ chừa ta cùng không bờ bến lão ca hai con cầu thả trên thế gian. Ai, hồi tưởng lại, giống như hôm qua nha, chỉ thấy Bách Giấu sư phó ngẩng đầu nhìn mịt mờ bầu trời đêm. Đột phát cảm khái thở dài nói, Hạc Vũ đứng yên lặng nơi đó, mặt đẹp hơi chăm chú, hạnh nhân mắt to hồng hồng. Ngấn lệ ở trong mắt lóe lên. Bách Giấu đại tông sư một phen cảm khái, trong lúc vô tình gợi lên nàng ta đáy lòng không muốn nhất nói tới đau. Sư phó, người lão nhân gia tử, ta nhất định sẽ tra rõ. Bất kể có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều sẽ tra được. Bởi vì ta vĩnh viễn là người lão nhân gia thương yêu nhất tiểu Hạc Vũ. Thế nào, nhớ tới sư phó. Ai, đều tại ta, không việc gì lão đề cập tới đi chuyện làm mà nha. Chẳng biết lúc nào, Bách Giấu sư phó đã đến trước người Hạc Vũ, nhìn mặt đẹp thấy lệ, nước mắt như mưa Hạc Vũ. Hắn thở dài nói, sau đó ở nàng đầu vai vỗ nhẹ nhẹ một cái, tỏ vẻ an ủi. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Người sư phụ nàng không phải là chết tại trong nhân giới nhóm người thù. Bây giờ ta có hắn một chút đầu mối. Bách Giấu sư phó đột nhiên con mắt của địa sáng lên. Lớn tiếng nói, ừ, chẳng lẽ Bách Giấu sư phó đã có hại ta sư phó cửu nhân tung tích? Hạc Vũ cả kinh, vội vàng hỏi, ừ, nhiều năm như vậy, ta đều không có gián đoạn tìm tra hại chết ta tam muội hung thủ tung tích. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện một chút đầu mối. Bách Giấu sư phó đạo. Thế nhân chỉ biết là. Hạc Minh Tông Hạc Thanh Mộng chẳng những võ công độc bộ giang hồ. Hơn nữa cầm kỹ cũng là độc bộ huyền châu đại địa. Nhưng lại không biết. Nàng vẽ tranh kỹ năng. Cũng là quan tuyệt thế lúc này. Ta một mực ở tìm kiếm nàng ở lại thế gian di vật. Ngay tại 2 năm trước. Ta trong lúc vô tình ở Thanh Sơn Trấn Huyền mặc thư họa trai mua tranh chữ lúc. Phát hiện nàng trước khi từ trần lúc một bộ họa quyền. Là một bộ thủy mặc vẽ tranh tranh sơn thủy. Họa trung phong loan trùng điệp. Thác nước ngàn dặm. Tùng bách cành khô tựa như cầu long. Mây mù tràn ngập. Lộ ra rất là đồ sộ. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Theo ta kết luận. Đây không phải là nàng chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Bởi vì, nàng yêu thích tranh nhất, không phải là sơn thủy, mà là nhân vật, nàng tranh sơn thủy làm cực ít. Ta sau khi mua về, tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mấy tháng lại không thu hoạch được gì. Ta bất đắc dĩ, liền đem này tấm thủy mặc vẽ tranh chi họa bỏ vào trong chậu nước. A, bỏ vào nước chậu. Vậy không sẽ bị hủy sao? Hạc Vũ ngạc nhiên hỏi. Ngươi có chỗ không biết. Thế gian có một loại vẽ tranh giấy lớn. Có thể một tấm cho 2 bộ họa tác. Một bộ hợp với mặt ngoài. Một bộ lại có thể ẩn ở trong đó. chỉ có dùng nước sạch làm ướt mới có thể xem. Bách giấu sư phó lẩm bẩm nói. Mọi người cả kinh, mỗi cái nín thở ngưng thần, vẫy tay lắng nghe. Đúng như dự đoán, làm nước sạch hoàn toàn thấm ướt tranh thủy mặc sau đó. Sơn thủy dần dần giấu, một bộ nhân vật làm chủ họa tác, từ từ hiện ra, nhân vật kia hoạch định đáy họa cái gì nhỉ? Hạc Vũ không gian nổi hỏi, tranh kia bức phía trên, hoàng sa từ từ, cổ bảo cao vút, gió cát bốn ngược, trung ương là ba bóng người, một là một vị anh tuấn tiêu sái, tướng mạo đường đường nam tử, đầu đội tử kim quan, tóc trắng phiêu vũ, ánh mắt yêu dị, mặc cẩm bào, lưng đeo lệnh bài, tay cầm hồng sắc bảo kiếm, dưới quần cưỡi đến một con màu trắng mãnh hổ, một cái khác là một cái hư ảnh nữ tử, mặt mũi dáng đẹp, quần áo trắng quần trắng, tay cầm nhất phương ngọc nghiễn, hẳn là nguyên thần thể, còn có một vị, hồng sắc quần áo, thượng tú một cái bay lượn tiên hạc xinh đẹp lệ nữ tử. Tay cầm một thanh màu xanh bảo kiếm. Hai nữ tử đang cùng nam tử kia đại chiến. Ở tại bọn hắn cách đó không xa một tòa gò cát thượng. Dùng bút chữ triện ba cái cực nhỏ chữ khải nhỏ viết tay. Ta tinh tế nhìn nửa ngày. Mới vừa thấy rõ ba chữ kia. Bách giấu sư phó đạo. Ta nghĩ. Cái kia hồng sắc quần áo nữ tử, chắc là Hạc Thanh Mộng lão tông chủ rồi, có thể ba chữ kia viết cái gì nhỉ? Thanh Loan tông chủ hỏi, ba chữ kia là vô cực đao, bách giấu sư phó chợt ngẩng đầu. Lớn tiếng đáp, a, mọi người cùng kêu lên kinh dị la lên, chẳng lẽ chính là trên giang hồ truyền thuyết bảo đao không lưỡi phương vô cực? Càn quét giang hồ người nào địch vô cực đao? Thanh Loan tông chủ vội vàng hỏi. Ừ, ta muốn nàng muốn biểu đạt chính là nó. Còn nữa, vị nam tử kia yêu bài thượng cũng có tự. Bách giấu sư phó đạo. Chữ gì nhỉ? Hạc Vũ hỏi. Nam cung xem tú, bách giấu sư phó gần từng chữ một. Nam cung quan tú là ai vậy? Hạc Vũ hỏi. Họ kép nam cung. Nhân giới không có, nhưng là thiên giới lại có. Hơn nữa, nghe nói thiên giới con số không nhiều mấy vị thiên kiêu chung. Thật có một vị, liền kêu Nam Cung Quan Tú. Hắn là thiên giới Tiêu Vân Cung Vương Tử, ngoại hiệu bất bại chiến thần. Bởi vì, nghe nói hắn ở thiên giới cùng trẻ tuổi trong tỷ thí. Chưa bao giờ bị bại, bách giấu sư phó chậm rãi nói. Ta có chút biết, hắn, có lẽ chính là sát hại sư phó hung thủ, nhưng là, đường đường thiên giới Tiêu Vân Cung Vương Tử, so với sư phó cảnh giới cao hơn 108.000 dặm. Vậy hắn tại sao phải hại sư phó nhỉ? Hạc Vũ vành mắt, ửng đỏ hỏi. Ừ, ta nghĩ, bức họa này, có lẽ chính là tam muội trước khi đi giao chiến lúc hòa. Là chính là cho chúng ta lưu lại tin tức. Liên quan tới hắn tại sao hại tam muội, ta đoán là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là vì vô cực đao. Thứ hai, hắn chủ yếu đối thủ không phải là tam muội, mà là cái kia nguyên thần thể nữ tử. Nhưng tam muội cùng nàng hẳn quan hệ không bình thường. Cố đi trước hỗ trợ. Ừ, như vậy thì có thể giải thích thông. Nhưng là, đệ tử còn có một chuyện không biết. Cái kia nguyên thần thể là phương nào thần thánh nguyên thần hư ảnh. Chỉ bằng vào một đạo nguyên thần biến ảo liền dám nghênh chiến thiên giới thiên kiêu số một. Như vậy tồn tại, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Thanh Loan tông chủ đạo, lão phu cũng có nhiều chút buồn bực. Bởi vì thế gian thật đúng là không có lợi hại như vậy tồn tại. Ta cũng không tiện chiếu theo số vào chỗ ngồi. Cưỡi bạch hổ thiên giới nam tử. Tay cầm ngọc nghiễn nguyên thần thể, đột nhiên đứng ở một bên tiểu tuệ minh lẩm bẩm lầu bầu. Gãi gãi đầu nhỏ đạo, thế nào, tiểu hoa hoa có lời gì muốn nói không? Bách giấu sư phó hòa ái hỏi, ta thật giống như biết một chút như vậy. Tiểu tuệ minh đạo, cái kia cưỡi bạch hổ cái gì nam cung quan tú, thật giống như chính là đi rượt dây ma chủ phái người đến ta Huyền Châu đại địa tầm bảo người. Tiểu Tuệ Minh đạo, ma giới tầm bảo, xảy ra chuyện gì? Các ngươi có cái gì đại bí mật không có nói cho ta đi? Mau nói đi, Bách Giấu sư phó quá sợ hãi, vội vàng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.